Nếu mà để tiền quán á, cộng vô tiền quán nữa là người ta 8 bước. Tức là đây là 4 bước rồi, 4 bước đầu đang xác định nè. 4 bước sau á, là phản kháng, xem xét và chi tiền. Rồi quán sát chi tiền, để tiền cái tam bước xong mới chứng đạo mới kết quả. Rồi phản kháng những cái tiền não mà. Nên là 8 bước kìa. Nhưng mà giờ đây, chỉ định cho nên điểm tới 4 bước rồi thôi. Rồi điểm. Cái giai đoạn đầu thì điếm sắp tinh tạo người có thấp của sáng là chỉ vậy. Giai đoạn đầu thì điếm à, điếm làm sao nhất cái này cái này sao một điếm ở giai đoạn đầu ghi đi giai đoạn đầu hành giả chưa nắm bắt được hơi thở nên cần phải một con số điểm để làm án xứ là hơi thở hiện lên. Tức là theo kinh văn khi thở vô dài dễ biết, khi thở ra ngắn dễ biết, khi thở vô ngắn dễ biết, khi thở ra ngắn dễ biết, vân vân. Khi thở vô dài dễ biết, khi thở ra dài dễ biết, khi thở vô ngắn dễ biết, thở ra ngắn dễ biết chấm chấm chấm. Khi thở vô dài dễ biết phải, khi thở ra dài dễ biết phải, khi thở vô ngắn dễ biết, khi thở ra ngắn dễ biết chấm chấm chấm chấm. Hay nói cách khác là làm cho chi tầm vững mạnh khởi lên. Hành giả cần phải lưu ý đến hơi thở, tức là ghi nhận hơi thở, tức là ghi nhận hơi thở. Hành giả phải lưu ý đến hơi thở. Thế cái này một cái gì thường làm tức là ghi nhận hơi thở. Phải không dưới năm cũng không quá 10. Tức là hơi thở vào và hơi thở ra điểm một, tức là điểm một một đó. Cho đến năm thì trở lại tức là cái giai đoạn đầu á, người mà cái thằng đình hơi thở đó tìm cái nơi mà vắng vẻ, chứ còn mấy cái vị vô tiền đường cũng có vắng vẻ chỗ nào hết, vô cái ngồi kế kế bên sát bên nhau, tức là về nhà về cái chỗ cái phòng riêng của mình á, nó để tách đi bên ngoài hết. Nhớ lên trên đó là cái nghe cái này mở nhà thầm rầm rầm rầm nữa cái thua luôn. Rồi còn do cái thực hiện cái hành chơi vui chứ có tới đâu, ngồi nguyên cả chặt cái sát sát sát sát sát mình nha, cái lúc nguy hiểm vô cùng. Nhiều khi cái chứng bệnh của cái người bên đây nó đi ra cái người bên kia gọi là thích luôn, cho nên ở trong mấy thiền của bên mấy đường của bên miếng điện đó, mỗi ông có một cốc thôi nha, chứ đâu có ngồi kiểu này đâu. Về đây học Phật Phật tào bao cứ ngồi cái chứng bệnh của người này nè, hít vô thở ra đó, ngồi kế bên đây cũng hít vô thở ra, rồi cái chứng bệnh người này đi ra cái người bên đây hít hết hết đủ thành hành thời gian cái mình hết mình bệnh hai rồi, bệnh hoa lao rồi, bệnh CBB rồi, mình chết luôn. Cho nên do cái cứ chạy theo phong trào về tiền tiền tiền không cách biết cách cái quy cách của tiền ở bên tiền người người ta đó, mỗi ông mỗi mấy chư đi đi cái để vậy đâu phải mỗi ông cũng cấp riêng hết, nó có nào còn đây ngồi tàn lan hiện thiền cái gì mà cái phương pháp thiền cũng không có nữa, chỉ mở ra chứ không phải cho vui vậy chứ tác dụng không có vậy. Cho nên kinh nạn cái nguyên chữ Vipassana phải lắm, thiền Vipassana đâu ngay cái thiền chỉ chưa được Vipassana. Cho nên cái giai đoạn đầu ấy, cái hơi thở mình nó chưa ghi nhận được hơi thở, cho nên phải điếm điếm mượn cái điếm để làm nổi bật cái chi tiền lên, tức là chỉ tập trước tiên nha. Mà hơi thở cái giai đoạn đầu mình chưa đi được, hít vô một thở ra một, hít vô hai thở ra hai, hít vô ba thở ra ba, rất là giờ cái ngồi ngồi á Đấy, cho nên sau này cái đôi chân nó mới vững, nó mạnh. Mày vô thử là vô mấy thằng người vô cứ ngồi mình ai cứ ngồi ngồi sao ngồi luôn rồi tới tới giờ mình bắt lên nó tầm bảy tầm bạ tưởng tượng ra nó rất là bao có thấy gì đâu. Cái giai đoạn đầu á, giai đoạn đầu là cũng thấy một sáng nữa ngày nói về giải một cách tạo cái dạng lời giai đoạn đầu chưa chú ý được cái hơi thở là chưa có ghi nhận được hơi thở đó nên mượn số điểm nghe không có dưới năm. Tại sao không dưới năm? Tại vì nếu mà mình nếm dưới năm á thì nó sẽ chập chọi khiến cái tâm mình nó bị bẩn cặp, cũng giống như một đàn thú vật vậy đó, là gia súc mình nhốt một cái chuồng chặt hẹp khiến nó rất là chặt chọi, mà cũng không quá mời, quá mời là lúc đó cái tâm mình lo nghĩ số điểm mà không có nghĩ tới cái hơi thở, mà cái hơi thở là cái quan trọng, số điểm chỉ là hỗ trợ. À, cho nên trong kinh giai đoạn đầu phải vậy, cho nên cái này dịch là đức Phật tham thiền về số thức quen cái hơi thở, nên giai đoạn đầu phải tiến chậm hít vô một thở ra một 22 33 44 55 1 1 22 33 44 55 66 1 1 hiểu cái này không? Nó tới 7, tới 8, tới 9, tới 10 quay trở lại 10, 9, 8, 7, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 5, 7, 6, 5 hiểu cái này không? Cứ đi vậy thì lúc đó cái tâm mình nó ghi nhận được cái hơi thở. Nên mà khi mình trả cái mình biết mình bị bốc chặt cái mình quay trở lại thì nó dễ dàng hơn. Còn á, đến tới quá người á, người kia nó chợt, không biết nó chợt chỗ nào, không biết là nó mất chỗ nào. Rồi, đi tiếp đi, mày. Một thời gian sau, hơi thở trở nên rõ rệt. Nếu mà hơi thở tràn vô ra trở nên rõ rệt, mở mặt. Khi ấy chi tầm hiểu khởi, khi ấy chi tầm hiểu khởi, đúng không? Tức là tướng quán xứ đã xuất hiện, tức là tướng quán xứ đã xuất hiện. Vậy hành giả nỗ lực ghi nhận hơi thở bằng cách đếm nhanh, phải về lúc bấy giờ hơi thở trở nên rõ rệt và ra vào rất nhanh, nên hành giả có thể đếm trước ngày bữa tháng một sáng cho ví dụ như sau. Ví như người chăn bò cũng xảo, vào buổi sáng anh mở cửa chuồng bò, phải đàn bò bị nhốt trong chuồng suốt một đêm nên tâm nhau ra khỏi cửa chùa. Vậy khi con bò vừa tới cửa chùa thì người chăn bò đã tiến trước, tức là không đợi nó vô nữa, mình không đợi nó ra khỏi chùa nữa, mình vừa tới cửa chùa người ta tiến trước rồi. Cũng vậy khi mà cái hơi thở đó mà nó rõ rệt rồi, nó đi vô nhanh cho nên nó vừa chạm đó, là nó tiến lại tiếp trước một, thì nó vô xong rồi nó ra, vừa nó chưa ra khỏi mũi mà nó vừa tới chặn cho mũi đó mà điếm luôn, mà lúc đó đi rất là nhanh, nó chỉ tầm nó đã xuất hiện nên cái tướng này được gọi là bá lý cầm má như nước má, nói là hơi chút xíu nữa mà nói bá lý cầm má nước má là tướng hơi thở đó. Có cái tâm má là cái sơ tướng, đây là chuẩn bị. Cái sơ tướng đó là cái hơi thở mà khi mình ngồi thiền đó, mà thấy cái hơi thở mà nó vô ra rõ rệt rồi đó, mãi bỏ xuống điếm, mãi bỏ xuống điếm đó, thì nó mất ngay. Cho nên nó hình giảm giữ lấy số điếm, mà lúc này là điếm nhanh. Tại lúc đó nó vô ra rất là nhanh. Giai đoạn đầu nó còn khô, cho nên nó vô ra chậm. Mà cái giai đoạn mà tới giai đoạn này rồi đó, nó hiện rõ rồi đó, mà không nếm là nó sẽ mất ngay. Cho nên hành giả phải giữ cái đó bằng cách nếm, mà nếm thật nhanh, tức là cái hơi thở nó vừa chạm mũi là nếm một rồi, nó vô nó mới ra liền. Nếm trước đó, là 1-1, 2-2, nếm nhanh như vậy đó. Để một lúc nào đó hơi thở trở nên nhẹ nhàng đó, ghi đi, đến khi một nó hơi thở trở nên nhẹ nhàng rõ rệt, mở mặt chi tướng xuất hiện, phải khi ấy hành giả có thể không cần biết mà vẫn ghi nhận được hơi thở vào ra rõ rồi, nó chỉ tứ xuất hiện rồi, đúng là không cần biết nữa mà vẫn ghi nhận được hơi thở vô ra. Rõ ràng chưa nhắm. Hành giả cố gắng ghi nhận hơi thở vô ra thời gian sau, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, nhắm. Nè, có nhiều khi hơi thở mà trở nên nhẹ nhàng vô cùng, lúc đó chi niệm xuất hiện rồi. Nghe đúng không? Khi ấy thân của hành giả trở nên nhẹ nhàng, mà nó quan quá vô cùng. Giai đoạn đầu còn mệt nhọc chứ người dày gần nó càng từng nhẹ lần nó chỉ nghĩ xuất hiện rồi đó. Ở giai đoạn 2 theo dõi cần phải theo dõi hơi thở ghế ra để nhận biết hơi thở có ba giai đoạn. Để nhận biết hơi thở có ba giai đoạn. Hơi thở vô, hơi thở vào, có chấm giai đoạn một. Vào là vô, thì hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra cũng nó là hơi thở đi từ mũi giai đoạn hai là hơi thở ở ngực cứ ở giữa đó. Giai đoạn 3 là hơi thở ở phần rốn. Biết cái rốn không? Cái rốn đó. Tức là mặc dù mình theo dõi có ba giai đoạn trong hơi thở vậy, bào như vậy, bây giờ hơi thở ra cũng có ba giai đoạn. Giai đoạn một thở đúng, giai đoạn hai là phải biết được cái ba cái giai đoạn của hơi thở này. Nếu như giờ thường em ở giai đoạn mình thấy hơi thở nó nhẹ ra là mình đã không đi tiếp giai đoạn hai, những cái đó là ok rồi, nhưng mà cái nó chưa có gì hết. Cho nên phải biết được cái hơi thở nó ở ba giai đoạn đó và biết rõ đó. Giai đoạn lúc nào cũng vô tại vì sẽ dĩ mà mình không biết rõ được đó. À, tại vì mình bị nó bị cái án xíu, nó bị cản ngại gì đó, cho nên bắt buộc phải biết rõ cái. Cho nên trong kinh văn đó, cảm giác thân hành sẽ thở ra vẽ tập, hay là vẽ tập cảm giác thân hành. Cái thân hành tức là cái hơi thở đó, mới hơi thở là ba cái giai đoạn mà mình không cảm giác được nó, tức là mình không có ghi nhận được nó là coi như mình thất bại. Còn phải nỗ lực chú ý ghi nhận được đó. Nhưng mà cái ghi nhận sao? Ghi nhận sự theo dõi này kia đi, sự theo dõi này không phải đưa tâm tới chính cái chỗ này mới là ghê, không phải đưa tâm chạy ra hơi thở. Sự theo dõi hơi thở này không phải đưa tâm chạy ra hơi thở, mà chỉ ghi nhận được hơi thở vào đến đâu, và hơi thở ra nó từ đâu ra. Nếu hơi thở ngắn thì nhiều khi hơi thở ra ngắn, nhiều khi nó không có tự nhiên đúng nữa, mà nó ở đâu mình cần cái này nó ra, nó ghi nhận với từ đó. Không phải đưa tâm chạy ra hơi thở, nghĩa là chỉ không phải đưa tâm chạy ra hơi thở đi đi, không phải đưa tâm chạy ra hơi thở. Không phải đưa tâm chạy ra hơi thở. Nghĩa là ghi nhận hơi thở vào ra ở chóp mũi hay môi trên. Vì rằng đưa tâm chạy ra hơi thở, tâm sẽ bị tán loạn. Chấm. Ngài Bồ Tát Bồ Tát cho ví dụ như người cưa gỗ. Vậy người cưa gỗ sau khi búng dây mực để chuẩn bị cưa, người ấy chỉ chú ý nơi lưỡi cưa chạm vào gỗ. Mà không chú ý lưỡi cưa xuống lên sâu hay cạn, mà không chú ý lưỡi cưa xuống sâu hay cạn, cũng vậy hành giả chỉ chú ý nơi hơi thở vào ra, nhưng vẫn biết hơi thở vào hay ra tới đâu. Có hiểu ví dụ này không? Ví dụ như cái người mà cưa gỗ, họ lấy mực cưa gỗ xong không? Họ cưa đúng không? Họ chỉ chú ý cái lằn cưa ở trong gỗ thôi. Nhưng mà họ vẫn biết cái lưỡi cưa xuống sâu hay ngay lên không? Biết không? Biết không? Hello, xin em. Cái người cưa gỗ đó, họ cưa đúng không? Họ cưa, họ chú ý trong cái lằn mực, họ cũng giấu họ cưa đúng không? Tuy rằng họ không cần để ý cái lưỡi cưa xuống sâu hay là cạn đúng không? Nhưng họ biết không? Thì cũng vậy, mình chỉ để ý cái hơi thở vô ra chỗ nào thôi, nhưng mà cái hơi thở nó vô ra như thế nào mình biết không? Đó thì cái đó gọi là theo dõi. Hoặc còn ví dụ thứ hai nữa, hỏi người ghi ví dụ ra cho nghe thôi, giống như ngày các con cá ngày cho ví dụ giống như cái người què đó mà giữ một đứa bé tên Jesus thì cái mà đẩy không? Ừ, cũng vậy, cái vụ đó cũng vậy, khi mà bị lưu ý chọn cái hơi thở vô ra mà thôi, mà không phải chạy theo hơi thở vô ra, chứ mà hơi thở vô ra nó vô ra như thế nào người đó biết không? Biết, biết. À, nhưng mà không có chạy theo, cũng giống như anh què nó có đi được đâu mà chạy theo, nhưng mà anh lại cái xích lô chứ không chạy tới đâu anh biết không? Người quay trở lại anh biết không? Hiểu chỗ này không? Cho nên khi thương tâm mà chạy theo hơi thở á, chưa thành công, tức là chị hỉ chưa lên, mà khi nào mà thấy được cái điểm chạm nó rồi đó. Thì lúc đó ghi nhận được cái hơi thở người vô ra dài này kia, mà ghi nhận được cái hơi thở đó, thì lúc đó mới tập mà an tịnh thân hành sẽ thở vô. Thôi vẽ tập quên tập những câu này của đó là cái hơi thở nó càng ngày chậm đi mà càng nhẹ đi. Nhẹ đi thì thân giả phải chú ý là điểm chạm đó để tìm ra hơi thở, thì chút xíu nữa hơi thở nó sẽ xuất hiện lại. Ngày có tháng còn sáng ngày cho ví dụ giống như một cái người mà trăng câu thiện xảo vậy. Người trăng câu thiện xảo đó, thì khi mà anh nằm nghỉ đó thì con câu nó bỏ đi, để anh cái người trăng câu không vội đi tìm con câu mà khắp cả khu rừng không cái này. Mà cái người chăn trâu đó giỏi đó, họ cầm sợi dây cái roi, họ đi tới cái chỗ của con trâu thường uống nước, thì ngồi đợi chút xíu là con trâu sẽ xuất hiện, anh sẽ bắt con trâu rồi. Cũng vậy, khi mà mất hơi thở cũng giống như hơi thở giống như con trâu vậy đó, hiểu không? Mà mất đừng có sợ, phải sợ, cũng đừng đi tìm kiếm con trâu đó, mà hãy chú ý ngay cái chỗ mà nó chạm vô ra thì chút xíu nó xuất hiện trở lại, hiểu cái này không? Mà khi mà xuất hiện trở lại thì những cái pháp thủy nó đậu sinh khởi lên, thân thể rất là an lạc nhẹ nhàng, là bây giờ chỉ làm cái này, ráng duy trì cái tướng đó, ráng duy trì đó, một lúc nào đó cái mình hãy phục vô cái hơi thở dính gắn chặt vô cái thở đó, giai đoạn cơ rồi đắc định đó, rồi gắn chặt. Tới giai đoạn này là khi nó phá vỡ được cái hàng rào ngang, thì tự nhiên cái bụng ngái là tất cả bên ngoài đều không biết gì hết, mình chỉ còn biết cái tâm mình dính vô cái hơi thở, là chỉ biết cái hơi thở, chỉ biết hơi thở thôi, còn ngoại cảnh không biết, ai nói ai la hét ai gì cũng không biết, là chỉ biết cái hơi thở thôi. Cho nên có một số cái gì đó nhập thiền 7 ngày 5 ngày đó mà hỏi có biết được không, không biết hả, cái đó sai. Nghe phải biết gì, biết cái hơi thở, tại vì cái hơi thở là cái ấn tướng, bây giờ trở thành ấn tướng. Nghe thì khi mà ở giai đoạn mà chạm á, thì ở giai đoạn chạm á, cái mỗi người tùy theo cơ tánh của mỗi người đó, thì cái hơi thở ghi đi, ở giai đoạn chạm tùy theo cơ tánh của mỗi người, thì ấn tướng hơi thở có thể là những hạt sao li ti, giống như những hạt bột cường nhỏ li ti trắng. Có người thấy giống như là mạng nhện, những sợi tơ nhện á cũng màu trắng. Có người thấy hơi thở vô ra giống như là một con trùng trắng, biết con trùng không, con giun á, nghĩa là một sợi chỉ trắng vô ra. bằng cách cố gắng ghi nhận ấn tượng vào một thời điểm, tâm phá vỡ được hàng rào cản, thể nhập vào ấn tượng. Niệm tiếp rồi nhắm dần đều mở nhắm vậy đó. Một thời gian sau đó còn nhắm mắt lại cái vòng tròn này nó xuất hiện ở trong cái tâm này. Như đây. Cho nên cái này gọi là bá thí, tâm mắt tá rất là sơ tướng. Lúc bây giờ nó có là khi nhắm mắt lại mà vẫn còn thấy cái dòng ái xứ này, lúc đó là chi tâm xuất hiện. Nhưng mà cái lúc mất còn lúc mất, lúc nào còn lúc mất, cho nên hành giả phải cố gắng chú niệm, cũng như hơi thở mình á, thở nếu một hai bốn năm, một hai bốn năm sáu hai tám vậy đó, có những lúc mà bị mất phải quay lại chú niệm, tức là bị phóng dật á, phải quay lại coi lại nha. Này người đấy cố gắng gì một thời gian, nỗ lực hết thời gian giữ cái tướng này một thời gian sao nhắm mắt lại, còn kéo dài rất là lâu, 5 phút có, 7 phút có, giai đoạn đầu khoảng 11 phút là mất. Cái cố gắng hiểu cái này không, về sau cái 5 phút có, 7 phút cũng vẫn còn, 10 phút cũng còn, thì cái tướng này gọi là phút thứ hai phút ta. Cái gọi là tùy kỳ tướng. Cái kỳ tướng này với cái sơ tướng này nó giống nhau, tức là cái xét là một thời gian để mình đọc đến thời gian đó, nó xét nước khô đúng không? Đúng không? Nước khô nó có chuyện vết nước gì một răng răng thì cái kỳ tướng này cũng đi tan như vậy luôn. À, nó cũng ấy, nhưng mà nó được cái sơ tướng này chỉ khoảng chừng một phút là mất, một phút là mất, mình phải mở ra mình niệm lại đúng không? Còn cái này nó phải kéo dài 5 phút 10 phút là nó có một tiếng chỉ tầm lên à. Rồi mới khi mà nó kéo dài được khoảng 10-15 phút á, là mình biết cái chi tứ phải lên, chi tứ là phải lên lúc là còn không còn nghi ngờ cái chứng mình nữa, mất đi cái rồi dòng dạ cố gắng niệm bắt tâm nghiêm, một thời gian sau á, thì khi mà chi hỉ nó xuất hiện lên, chi hỉ chen xuất lên, tức là lúc đó thân thể cảm thấy nhẹ nhàng hoặc là thân thể cảm thấy có hào quang thì sẽ pha sẽ lại rồi đó, rồi sẽ tới sẽ lui sẽ xuôi sẽ ngược rồi đó, nên người ta mọi người có cái hào quang thì lúc đó là thay đổi. Thì tướng này nó vẫn còn những cái khuyết điểm của sơ tướng đúng không? Nó còn có vết nứt vết tở bể không? Nhưng mà đến khi mà nó cái thằng chi hỉ thì nó sinh khởi lên rồi đó, thì cái thằng kỳ tướng này nó chuyển qua thằng gọi là ba tiếp ba gái tá, tức là cái ánh tương cái quan tướng. Nó trở thành một cái quan tướng, tức là cái dòng ánh sáng bây giờ đó, cái chỗ vết nứt chỗ lồi lõm và nó bằng chiến lại hết, nó lấp đầy hết. Và bây giờ cái ánh sáng này nó giống như một cái viên ngọc màu đỏ ở giữa hư không, là nó không có tìm vết, cho nên ca sĩ lá là được hiện tượng hoàn tịnh. Hoàn tịnh, hoàn là cậu vẹn đúng không, tịnh là tốt đẹp các cậu bạn. Nếu như bây giờ cái dòng ánh xứ nó trở thành giống như mình nắm mắt lại thấy một cái viên ngọc đỏ treo lơ lửng lơ lửng lơ lửng, rồi bây giờ á nó là chỉ thân nó nhẹ nhàng, nó an lạc vô cùng. Mà nếu mà cái người đó mà đắm nhiễm á, nỗ lực là khác, đắm nhiễm là khác. Cái người đó mới cố gắng duy trì nỗ lực niệm một lúc á, thì cái càng lúc cái này nó càng được sáng nó sáng một độ, một lúc nào đó một cái niệm nó ánh sáng chụp vô là cái tâm nhảy vô dùng ánh sáng luôn, lúc mà tắt định nhảy ra, lúc mà cái người này tắt định rồi đó. Nên coi trong cái phòng gây quy trình tâm pháp nó có nha. Rồi nghỉ ra lao đi.